Chủ bá mỗi ngày tú ân ái, tinh tế, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, phần 8, cảnh thù đồng thưởng tức 2 giây. Dưới chân không ngừng, quen cửa quen nẻo đi tìm đồ ăn vặt, Tam ca nói thu mua nhà xưởng ra một loại tân quả làm. Hắn do dự hạ, buông trà bông lựa chọn quả là mơ siêu vô năng lượng thực phẩm. Vừa thấy chính là vì hắn chuẩn bị. Hắn cầm quả làm đi đến sofa chỗ ngồi xuống, một bên nhai đồ ăn vặt một bên xem nhị ca chụp phim nhựa. Mà nghe thấy lão nhị thanh âm cảnh kình vũ nhanh chóng kết thúc cùng cảnh Vân Đình thông tin. Xoay người nói, tiểu bảo, đây là Tam ca cố ý làm nhà xưởng cho ngươi đính làm quả làm. Ăn ngon sao? Khá tốt ăn, nhị ca ở trong phim cư nhiên là cái dạng này. Một chút đều không giống ngày thường bộ dáng. Hoa Nga, lợi hại, cảnh kinh vũ, lão nhị vẫn là như vậy chán ghét, người đi rồi còn muốn cùng hắn đoạt tiểu bảo. Hắn ở tiểu bảo bên cạnh ngồi xuống, nghe lão đại nói ngươi đi đương chủ bá. Hắn tuyệt đối không có hỏi thăm tiểu bảo riêng tư, đều là lão đại chủ động nói cho hắn. Cảnh thù đồng sợ tới mức đồ ăn vặt đều rớt, hắn không phải hỏi đại ca hai vấn đề, như thế nào đại ca cái gì đều đã biết. Còn cùng Tam ca thông khí, quả nhiên, tiểu bảo trong mắt nên chỉ có hắn một người, lúc này được đến cảnh thù đồng toàn bộ lực chú ý cảnh kình vũ gợi lên gợi cảm môi mỏng. Ngón cái nhẹ lau thiếu niên khóe miệng đường phấn, ngữ khí bá đạo lại không mất sủng nịch, yêu cầu cái gì trực tiếp nói cho ta, tinh phồn người cầm quyền thiếu ta một ân tình a. Hốt hoảng, liền như vậy hốt hoảng, thời gian đảo mắt liền đi qua. Tác giả có lời muốn nói, xem tin tức nói tốt nhiều trường học còn không có nghỉ. Ta đều thực tập một vòng, nghiêm túc mặt, còn có Nga, ta thượng chương quả nhiên đem người đọc dọa chạy, bình luận sậu hàng, ta ha ha ha chương 69 tháng số 9, khoảng cách cảnh thù đồng lần thứ 2 phát sóng trực tiếp bắt đầu trước một ngày. Đế quốc cảnh nội căn cứ quân sự tinh đe lớt tinh thượng, đứng ở toàn thân kính trước. Cận Xuyên Hành Ninh mày bắt bẻ đối chính mình lúc này ăn mặc tiến hành rồi một phen xem kỹ. Quần áo, thực tốt đột hiện ra hắn rộng lớn bả vai cùng ngực. Quần, hoàn mỹ bày ra ra hắn cường hãn bạo phát lực, mặt, không cần nhìn, phi thường soái, búng tay một cái, Cận Xuyên Hành vừa lòng gật gật đầu. Hoàn mỹ, trên cổ tay trí năng trung đoan đột nhiên sáng lên thông tin thỉnh cầu. Hắn không kiên nhẫn sách thanh, đang định quải rớt, thấy cái kia quen thuộc tên, lời nói đến bên miệng lập tức biến thành, tiếp Xuyên Hành, trong phòng vang lên người thứ hai thanh âm. Chứa đầy uy nghiêm, chỉ nghe thanh âm hoàn toàn tưởng tượng không đến đối phương đã là 270 tuổi tuổi hạc. Hắn là Cận Xuyên Hành lão sư, đồng thời cũng là đế quốc tiền nhiệm nguyên soái. Matthew Davis biết rõ chính mình kia đệ tử hiện tại chỉ sợ vội vàng thu thập. Vì thế săn sóc lựa chọn giọng nói trò chuyện, cũng không có khai thông video. Hắn nói đến lần này thông tin mục đích, đối phương là ta một cái nhiều năm bạn tốt ấu tử. Là bị cả nhà sủng lớn lên, cùng ngươi so sánh với tuổi là nhỏ chút, ngươi thu liễm chính mình tính nết. Nhường người tiểu hài tử điểm mơ siêu, lão sư, ta minh bạch người minh bạch cái giám. Nếu thật minh bạch còn dùng hắn nhà mình mặt ra nơi nơi lôi kéo tình cảm. Có phía trước mấy chục lần kinh nghiệm, Matthew Davis khí đều khí không đứng dậy, chỉ còn lại có thật sâu vô lực, chung quanh bằng hữu đều bị ta tìm xong rồi. Đây là cuối cùng một cái. Chính ngươi nhìn làm đi, lão sư yên tâm mơ siêu, ta không có tâm mơ siêu Cận Xuyên Hành. Vốn định cùng lão sư thảo luận một chút chuyến này tác chiến kế hoạch. Không thành nghĩ thông suốt tin đã bị đối phương cắt đứt. Hắn nhún nhún vai, tùy ý nắm lên trên bàn vòng cổ tròng lên trên cổ. Một cái tay khác nhắc tới bên chân dương hành lý, nện bước trầm ổn hướng cửa đi đến, nguyên soái. Chờ ở cửa phó quan thấy chính mình người lãnh đạo trực tiếp. Hai chân cùng nhau, kính cái quân lễ, Cận Xuyên Hành liếc đối phương liếc mắt một cái. Không chính mình xoái khí, gật gật đầu, phó quan gió, Cận Xuyên Hành đội thân vệ đội trưởng. thiếu tá quân Hammersill hắn làm hết phận sự tiếp nhận dương hành lý sách theo. Một bên báo cáo hành trình, nguyên soái, ta đã cùng liên bang bên kia xác nhận qua, Văn Sần đại sư sẽ ở Herola Tinh dừng lại một tháng tả hữu, Herola là liên bang thủ đô Tinh. Không biết đối phương tính cách thế nào. Hắn trước tiên xem qua thực tế ảo hình chiếu. Diện mạo còn tương đối phù hợp hắn trong lý tưởng bộ dáng. Chúng ta tinh hạm sẽ ở số 2 cảng hàng không đăng nhập. Nhân, số 2, bị đánh gãy dóc vẻ mặt ngốc, là số 2, nguyên soái, có vấn đề sao? Chẳng lẽ để lộ tin tức có khủng bố tổ chức mai phục? Ý tưởng vừa ra, hắn tức khắc khẩn trương lên. Sở nhất hào cảng, tư liệu biểu hiện. Nhất hào cảng khoảng cách đối phương gia đình địa chỉ càng gần một chút. Là, Jock không hề do dự đáp, mở ra trung đoan nhanh chóng sửa đổi hành trình đăng nhập cảng. Xử lý xong này đó, hắn buông tay hỏi, nguyên soái, có cần hay không lại nhiều mang một chút huynh đệ? Nếu đối phương sớm có mai phục, ta sợ chỉ dựa vào ta vô pháp bảo đảm nguyên soái an toàn, đôi lông mày thượng chọn. Mai phục. Jock trần chờ, nguyên soái biểu tình giống như không đúng lắm, không phải khủng bố tổ chức. Cận xuyên hành dùng một lời khó nói hết ánh mắt nhìn chính mình phó quan. Như vậy xuân, nhất định phải so với hắn sau giải quyết độc thân vấn đề. An ủi vỗ vỗ đối phương bả vai, chờ ta thoát đơn, thỉnh các huynh đệ đi du lịch tinh chơi, thoát đơn. Chúng ta chẳng lẽ không phải đi tìm Văn Sần đại sư tu cơ giáp? Jock trên mặt là sắp hỏng mất biểu tình, lần trước trùng tộc tập kích biên cảnh tinh một dịch chung. Nguyên soái cơ giáp liệt đã chịu rất nhỏ tổn thương. Trọng điểm là, hắn ở nguyên soái trên cổ thấy nút không gian, ta không nói cho ngươi. Lần này đi Herola chủ yếu mục đích là thân cận, nhân tiện tu cơ giáp người không nói cho ta, hơn nữa vì cái gì thân cận muốn xuyên đồ tác. Chiến. Đây là nguyên soái trước 25 thứ thân cận thất bại nguyên nhân đi. Hai người cưỡi phi hành khí bay đi cảng hàng không, một trước một sau thượng tinh hạm với ngày hôm sau sáng sớm đến liên bang thủ đô tinh Herola nhất hào cảng. Lúc đó cảnh thù đồng đang ở trong nhà cọ sát chuẩn bị ra cửa. Từ ba ngày trước mấy nam nhân biết hắn ở tinh phồn ngôi cao đương chủ bá sau. Đại gia liền phá lệ chú ý hắn động tĩnh, chỉ cần một hồi công phu không ở trong tầm mắt thấy hắn. Nhất định sẽ đánh các loại lấy cớ đi hắn phòng tìm người. Xem hắn có phải hay không ở làm phát sóng trực tiếp. Vì thế cảnh thù đồng liền ăn vụng cũng chưa biện pháp hảo hảo ăn vụng. Mấy ngày nay hắn đều là buổi tối chờ người trong nhà ngủ mới trộm uống tinh lam dịch. Có một cái bi thương phát hiện là... Hắn hiện tại một ngụm uống không no rồi, đến hai khẩu, cũng may nhị ca ở bên ngoài đóng phim thoát không khai thân. Bằng không phía sau cái đuôi lại muốn thêm một cái, bất quá cảnh phi bạch người tuy không ở, thông tin lại đánh không ít, Mỹ kỳ danh rằng làm cho thẳng cảnh thù đồng thẩm Mỹ. Nhị ca so lão đại đẹp đều giống nhau đẹp a. Các có các phong cách, fan còn so với hắn nhiều. Có thể giúp tiểu bảo làm tuyên truyền, ngô, nhưng là trước mắt hắn không tính toán bại lộ cùng mấy cái ca ca quan hệ. Ta có phương diện này kinh nghiệm mơ siêu, cái này tùy thời có thể giáo. Dù sao nhị ca sủng hắn, tổng kết một câu, vì cái gì không mang theo nhị ca ra kính. Cảnh thù đồng, ta không phải ta không có, không liên quan chuyện của ta. Đều là người xem là mơ siêu mà làm bị phòng phát sóng trực tiếp người xem điểm danh yêu cầu ra kính. Cảnh Vân Đình mấy ngày nay tâm tình lại phá lệ hảo. Biểu tình nhìn không ra tới, nhưng đi đường nện bước đều nhẹ nhàng hai phân, xem đến trong nhà mặt khác hai cái nam nhân ngứa răng. Tiểu bảo, thật sự không cần tam ca đi theo hỗ trợ, vì cầu chú ý. Gần nhất đem làm công địa điểm dọn về trong nhà cảnh Kình Vũ lại lần nữa hỏi. Vẫn là hắn có dự kiến trước, chính mình đương lão bản, hành trình chính mình định đoạt, không giống lão đại cùng lão nhị, một cái cần thiết đi quân bộ đi làm, một cái 10 ngày nửa tháng về nhà không được, phụ thân, khổ, lúc này cảnh Ngộ cùng cảnh Vân Đình đã là ra cửa. trong nhà dư lại chuẩn bị phát sóng trực tiếp Cảnh Thù Đồng cùng làm bộ công tác Cảnh Kinh Vũ. Cảnh Thù Đồng nhìn giống như không chút nào để ý người. Tràn ngập huynh trưởng bất đắc dĩ. Ca, ta đã trưởng thành, nơi nào đại. Mới 25, vừa mới thành niên, thấy thế, Cảnh Thù Đồng thay đổi cái cách nói. Ta có thể chính mình kiếm tiền. Đến lúc đó dùng ta chính mình kiếm tiền cấp 33 cùng các ca ca mua lễ vật Cảnh Kinh Vũ. Kia tam ca chờ tiểu bảo con cùng khi còn nhỏ giống nhau đáng yêu. Hắn động tác ôn nhu nhéo nhéo tiểu bảo mềm mục mạt. Đem người đưa đến cửa. Có việc cấp lão đại gọi điện thoại, thành công thu phục dính người ca ca Cảnh Thù Đồng lộ ra. Gương mặt tươi cười, tam ca tái kiến, ngồi trên phi hành khí. Hắn vừa thấy thời gian, còn kém vài phút liền 8 giờ. Vì thế chạy nhanh bước lên phát sóng trực tiếp ngôi cao. Vì sau này kiếm tiền nghiệp lớn, Cảnh Thù Đồng mua chuyên môn phát sóng trực tiếp thiết bị. Là một cái có thể định vị người sử dụng trí năng phi hành người máy. Tự động điều chỉnh tốt nhất góc độ, tiến hành toàn phương vị vô góc chết phát sóng trực tiếp. Cảnh Thù Đồng này khoản đương nhiên là bá đạo tổng tài Cảnh Kinh Vũ làm người định chế. Ngoại hình là Cảnh Thù Đồng trương tay muốn ôm một cái quy bản tiểu nhân. Lúc này phòng phát sóng trực tiếp nội chủ bá tuy rằng không ở. Nhưng sớm có rất nhiều tân lão du khách nghe tin tới rồi chờ chứ. Đường sao lật tử, lập tức liền phải đến 8 giờ, gõ chén chờ bá, tê mũ tê ngã bất tưởng khởi sàng, vì ta thượng tướng đại nhân, gian nan từ trong mộng bò ra tới tửu nhưỡng viên tử. Trên lầu thật đáng sợ ha ha ha, nhất xuyến loạn mã, chỉ còn lại có vài phút, chủ bá còn chưa tới, không phải là sợ xấu mặt trốn chạy đi, dưỡng tiên nữ cư cư, không phải không tới thời gian sao. Gấp cái gì, tiểu bảo yêu nhất đại ca, trong mưa trong gió, tình phồn chờ ngươi, 100 đoá vũ y cải bắp đại biểu ta thật sâu nhiệt tình yêu thương. Quất thị quất từ đường đích quất, ngọa tào, tình hiện thổ hào, màu tím mạn đà la, 666 vũ y cải bắp là tinh phồn ngôi cao quý nhất đánh thưởng vật. Một đoá yêu cầu 1000 tinh tế tệ, mỗi lần đánh thưởng 100 đoá đỉnh cao. 100 đoá chính là 10 vạn, 10 vạn, rất nhiều lạc hậu tinh cầu cư dân năm thu vào đều không có nhiều như vậy. Tiểu bảo yêu nhất nhị ca, trong mưa trong gió, tình phồn chờ ngươi, 100 đoá vũ y cải bắp đại biểu ta thật sâu nhiệt tình yêu thương. Phòng phát sóng trực tiếp người xem còn không có cảm thán xong. Lại là 100 đoá vũ y cải bắp spammer siêu tiểu bảo yêu nhất tam ca. Trong mưa trong gió, tình phồn chờ ngươi, 100 đoá vũ y cải bắp đại biểu ta thật sâu nhiệt tình yêu thương. Hết chương.